Siêu cấp thần cơ nhân, chương 965, Cổ thần điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nhị thúc Hàn Lôi nhà trở về, Hàn Sâm mang về một cái dương vụn vặt vật phẩm. Hàn Sâm cũng không có lấy không những thứ đồ này, vẫn là cho Hàn Lôi một khoản tiền. Một mặt là Hàn Lôi mọi cách ám chỉ chính mình thiếu nợ rất nhiều nợ bên ngoài, một mặt cũng là Hàn Sâm chính mình cho hắn đến, không phải Hàn Sâm hào phóng. Hàn Sâm là nghĩ nếu như bọn họ còn có cái gì tra đồ vật, sau đó còn có thể trả lại hắn, dù cho là bán cho hắn cũng tốt. Về đến nhà, từng cái chỉnh đồ vật, có hai cái áo khoác, còn có một chút văn kiện, còn có một chút bên người máy móc, có bộ đàm, có đồng hồ đeo tay thức loại nhỏ trí não. Hàn Sâm như thế nhìn kỹ, không có cái gì vật có giá trị, bộ đàm cũng là rất cũ kỹ loại, bên trong trừ một ít công việc thông tin cùng ghi chép ở ngoài, sẽ không có thứ khác. Bộ kia loại nhỏ trí não là 30, 40 năm trước sản phẩm, không phải hàng cao cấp gì, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Hàn Sâm mở ra nhìn một chút, dĩ nhiên thiết trí mật mã, không có cách nào nhìn thấy trí não bên trong nội dung. Hàn Sâm liên hệ Lý Luân, hắn là phương diện này chuyên gia, hẳn là có biện pháp loại bỏ mật mã mới đúng. Loại chuyện nhỏ này, bao ở trên người ta, nhiều nhất bất quá 10 giây, ta liền cho phá giải. Lý Luân lời thề son sắt nói rằng, Lý Luân để Hàn Sâm đem đồng hồ đeo tay trí não kết nối ở có thể công tác gia dụng trí não mặt trên, muốn có thể qua thiên võng trực tiếp phá giải mật mã, nhưng là qua 3 giây, cái kia đồng hồ đeo tay hình trí não lại đột nhiên nổ tung, bên trong tinh phiến đều trực tiếp thiêu đốt. Ta sát, đây là tình huống thế nào? Lý Luân nhất thời há hốc mồm, không có chuyện gì, một cái lão cổ hủ mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn cái kia hủy diệt trí não, Hàn Sâm trong lòng có chút ngờ vực, bất quá vẫn là cười nói. Không không không, đây tuyệt đối có vấn đề, một cái kiểu cũ 852 hình đồng hồ đeo tay trí não, chỉ là loại bỏ mật mã mà thôi. Làm sao có khả năng sẽ gợi ra tinh phiến thiêu hủy, ngươi đem thiêu hủy trí não mở ra, để ta xem một chút bên trong nguyên kiện. Lý Luân lại nói, Hàn Sâm đem thiêu hủy trí não mở ra, kỳ thực đã vỡ tan. Bên trong cũng còn lại món đồ gì, cháy đen một đoàn. Quả nhiên là có vấn đề, có người ở bên trong chứa tự hủy trang bị, nếu xúc động mật mã sẽ tự hủy. Hàn Sâm, ngươi vật này không đơn giản, ta xin lỗi ngươi a, Lý Nổ Luân xấu hổ nói rằng. Không có cái gì, cũng không phải thứ gì trọng yếu. Hàn Sâm không trách Lý Luân, này cùng kỹ thuật của hắn không quan hệ, đổi ai cũng không nghĩ ra. Bất quá điều này làm cho Hàn Sâm đối với ở cha mình sự tình càng thêm hoài nghi, chỉ là nhưng cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cái kia tinh phiến có phải là không có hoàn toàn thiêu hủy? Xem ra hẳn là còn sót lại một chút, ta có thể tưởng nghĩ biện pháp, từ bên trong thu được một ít tư liệu. Lý Luân muốn lấy công chuộc tội, nhìn trí não bên trong nói rằng. Người trước tiên đừng nhúc nhích nó, ta hiện tại liền đi qua ngươi nơi đó. Có thể còn có cơ hội phục hồi như cũ ra một ít. Hàn Sâm đối với phương diện này không hiểu lắm, chỉ là trong trường học học một điểm kiến thức căn bản, bên trong tinh phiến đã thiêu hủy hơn nửa, chỉ còn dư lại đốt đen thùi lùi một góc, sợ rằng không có khả năng lắm phục hồi như cũ ra tài liệu bên trong. Bất quá Lý Luân nếu nói đúng có thể, vậy hãy để cho hắn thử một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá 2 ngày. Lý Luân liền phi thuyền đi tới Lạc Gia Tinh, cầm công cụ đem cái kia thiêu hủy tinh phiến hủy đi ra, sau đó bắt đầu phức tạp công tác. Hàn Sâm không hiểu lắm những này, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Lý Luân tiến hành phức tạp công tử. Lý Luân không ngủ không ngớt, liên tiếp công tác chừng mấy ngày, cuối cùng dĩ nhiên thật sự để hắn từ bên trong làm ra một chút tư liệu. Chỉ là bởi vì tổn hại quá lợi hại, tư liệu chỉ còn dư lại một ít văn tự nội dung. Hơn nữa còn rất không nối liền, trong đó duy nhất so ra nối liền một câu, Hàn Sâm sau khi xem nhưng không nhịn được khẽ cau mày. Muốn vào cổ thần điện, tu huyết, thần kinh, câu này văn tự đồng dạng có rất nhiều thiếu hụt, bất quá so với cái khác muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ ít để Hàn Sâm có thể sản sinh một chút liên tưởng. Muốn vào cổ thần điện, trước tiên tu huyết mạch mệnh thần kinh. Là ý này sao, cổ thần điện là nơi nào? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng khó có thể sáng tỏ. Xin lỗi, ta có thể làm được chỉ có những này. Lý Luân đối với mình hư hao trí não, lại không thể kiếm về đến có giá trị gì tư liệu cảm thấy rất xin lỗi. Đã đầy đủ được rồi, chuyện này đối với ta rất hữu dụng. Hàn Sâm nhưng không có để ý, cười an ủi Lý Luân. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì lệnh chiếc đồng hồ đeo tay này hình trí não bị lưu lại, nhưng là hiển nhiên nội dung bên trong là không chuẩn bị để cho người khác nhìn thấy. Hiện tại Hàn Sâm có thể nhìn thấy một câu như vậy, đã là thu hoạch bất ngờ. Đưa đi Lý Luân sau đó, Hàn Sâm thiên võng lên tra xét liên quan cổ thần điện tư liệu, bất quá tra được đều là một ít nhân loại cổ đại thần thoại, hơn nữa cũng không có sáng tỏ cổ thần điện như thế một chỗ. Bất quá thật bất ngờ, tuy rằng ở nhân loại bên này không có tra được cùng cổ thần điện có quan hệ tư liệu, nhưng là lại làm cho Hàn Sâm tra được cổ thần điện ba chữ xuất xứ. Tu La tộc cung phụng Tu La đại thần, chính là sừng sững ở một thần điện ở ngoài, thần điện kia liền bị Tu La tộc xưng là cổ thần điện, hơn nữa là Tu La tộc cấm địa, chỉ có Tu La hoàng ở trước khi chết mới có thể chính mình đi vào cổ bên trong thần điện. Nơi đó thì tương đương với là Tu La hoàng phần mộ, bất quá cũng chỉ có sống sót Tu La hoàng mới có tư cách đi vào, nếu là Tu La hoàng chết ở cổ thần điện ở ngoài, vậy hắn liền mất đi tiến vào cổ thần điện tư cách, bởi không có còn lại Tu La có tư cách đem hắn nhấc vào cổ bên trong thần điện, chỉ có thể an táng ở bên ngoài. Thiên võng thượng diện cũng chỉ có những này không rõ ràng tư liệu mà thôi, căn bản liền cổ thần điện đến cùng ở vị trí nào cũng không biết, chỉ là có một ít theo Tu La tộc bên trong chảy ra tin tức, truyền thuyết cổ thần điện là một thạch đầu cung điện, cửa có Tu La đại thần tượng đá, ngoài ra sẽ không có dư thừa miêu tả. Hàn Sâm không biết trí não trong tài liệu nói tới cổ thần điện cùng Tu La tộc cổ thần điện có phải là đồng nhất cái đồ vật. Dù sao Tu La tiếng nói phiên dịch thành liên minh tiếng nói, vẫn sẽ có một số khác biệt. Có thể chỉ là phiên dịch thành cổ thần điện tên, kỳ thực Tu La tộc cái kia điện đá, cùng trí não bên trong cổ thần điện cũng không liên quan. Nhưng là nếu như cái này cổ thần điện chính là Tu La tộc cổ thần điện, như vậy lại là chuyện gì xảy ra đâu, lẽ nào cha sẽ cùng Tu La tộc có quan hệ sao? Hàn Sâm thần sắc biến ảo bất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể khẳng định chính mình là thuần túy nhân loại, hẳn là cùng Tu La tộc không có quan hệ gì, nhưng là nếu như đổi một góc độ suy nghĩ, Hàn Sâm nhưng không thể như vậy khẳng định. Nếu như mình thái gia gia đúng là cái kia Hàn Kính Chi, nếu như linh cái này nắm giữ có nhân loại cùng Tu La song trọng hình dạng thiếu nữ cùng nhà bọn họ hoặc là huyết mệnh giáo thật sự có liên quan gì, này liền rất khó nói rõ ràng. Hàn gia trước đây đến cùng đã xảy ra cái gì? Hàn Sâm đem cái kia tinh phiến triệt để hủy diệt, đem những chuyện này đều chôn ở đáy lòng. Sức mạnh của hắn còn chưa đủ theo chống đỡ hắn đi thâm nhập hiểu rõ bí mật này, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, chờ đợi càng nhiều manh mối hiện lên, đồng thời tăng cường sức mạnh, để cho mình nắm giữ khám phá bí mật vốn, miễn cho rơi vào cục bên trong sau đó, không có tự cứu năng lực. Cách chương